Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1191, không phải đối thủ. Như vậy thực sự có thể đánh bại Mỹ Thực Ác Ma Neo? Vô Thương chính mình cũng không biết. Cũng chính là vào lúc này, Vô Thương dường như nghĩ tới điều gì. Hắn chợt quay đầu, thình lình gian liền thấy được như cũ không ngừng hướng về phía bầu trời xúc lực Long Vương. Được rồi, còn có Long Vương. Vô Thương rốt cuộc biết những thứ này Bát Vương nhóm muốn làm cái gì. Chúng nó chuẩn bị lấy thân thể của chính mình vì lao tù vây khốn Mỹ Thực Ác Ma Neo. Ngay sau đó để Long Vương đem bọn họ cùng nhau liền mang tiêu diệt. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tiêu vong Mỹ Thực Ác Ma Neo. Long Vương dị thứ nguyên tia laser thoạt nhìn đã xúc lực hồi lâu. Không ngừng có tia laser điện quang ở thân thể của nó chu vi bắt đầu khởi động. Không chỉ có như vậy, nguyên bản là có chút hắc ám bầu trời thoạt nhìn càng có vẻ hỗn loạn bất kham. Trong khoảng thời gian ngắn hắc vân bắt đầu khởi động, vô số điện xà đang ở hắc vân bên trong lan lộn. Thấy như vậy một màn thời điểm ơ cây sơ không khỏi hơi nhíu mày. Ngay sau đó hắn liền ngoắc tay, hiển nhiên là ở triệu hoán Mỹ Thực Ác Ma Neo. Lúc này Neo đang ở xà vương trong cơ thể, đồng thời bị giam ở kình vương, hồn chi thế giới. Bạch sắc động quật bên trong, nhưng mà đối với Neo mà nói, đây hết thảy dường như đều không coi vào đâu. Đang cảm thụ đến ơ cây sơ triệu hoán lúc, thình lình gian liền chứng kiến Neo thân thể nhanh chóng sao động đụng chạm. Thình thịch, trong nháy mắt liền nghe được xà vương phát ra một tiếng kêu rên. Ngay sau đó nơi bụng liền trực tiếp bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Cứ việc nói xà vương đã phóng xuất ra không được cứng rắn chất biến hóa. Thế nhưng ở Neo xem ra như vậy phòng ngự không coi là cái gì. Lúc này Neo đã xuất hiện tại hồn chi thế giới bạch sắc động quật bên trong. Nó vẫn như cũ là không có chút nào do dự. Không ngừng mà hướng phía trước phóng đi. Đồng thời trong nháy mắt tướng hồn chi thế giới cũng cho gặm ăn ra một cái động lớn. Từ hồn chi thế giới bạch sắc động quật bên trong sau khi ra ngoài chính là kình vương trong bụng. Neo lần thứ hai trương khai miệng to như chậu máu. Lập tức trực tiếp ở kình vương nơi bụng cắn một khối huyết nhục. Gặm ăn sau đó nó đã vô cùng ung dung từ nặng hơn trong lao tù vọt ra. Oanh! Chỉ là đang ở Mỹ Thực Ác Ma Neo mới từ bên này oanh kích đi ra thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó một đạo vô cùng cường tráng năng lượng pháo từ một cái phương hướng hướng phía Neo kích. Đống qua đây, dị thứ nguyên tia laser. Trong thiên địa dường như đều bị cái này một nguồn năng lượng pháo quang mang cho chiếu sáng thông. Sáng, uy áp kinh khủng thậm chí còn tràn ngập ở tại vài chục cây em phạm vi. Vô Thương mặt sắc khẽ biến. Từ Long Vương dị thứ nguyên tia laser bên trong hắn cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng. Hắn biết, nếu như nói là dựa vào chính mình nói, sợ rằng đều khó mà chống đỡ được ở. Phải biết rằng Long Vương bắt được đẳng cấp còn chưa tới 7000 cấp. Nhưng là lại có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy dị thứ nguyên tia laser. Đủ để cho Vô Thương cảm thấy động dung. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì dị thứ nguyên tia laser có thể xúc lực nguyên nhân. Nếu như nói cho Long Vương đầy đủ thời gian, phóng thích ra dị thứ nguyên tia laser hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ địa cầu. Trong đó có thể tưởng tượng được, đang đối mặt dị thứ nguyên tia laser thời điểm, Mỹ Thực Ác Ma Neo thoạt nhìn như cũ không biến hóa chút nào. Nó lần thứ hai trương khai máu của mình chậu miệng lớn, bay thẳng đến dị thứ nguyên tia laser nghênh đón. Thình thịch, trong nháy mắt, Neo liền cùng dị thứ nguyên tia laser hung hăng đánh vào cùng nhau. Răng rắc Neo trong nháy mắt cư nhiên trực tiếp đem hơn phân nửa dị thứ nguyên tia laser nuốt vào trong bụng đi. Còn dư lại thì là bị nó sử dụng năng lượng của mình pháo cho triệt tiêu. Thình thịch, lại là một tiếng truyền đến. Lúc này có thể chứng kiến đang ăn dưới dị thứ nguyên tia laser sau đó Neo thân thể đã bành trướng tới cực điểm, thế nhưng thân thể nhịp điệu lại không có bất kỳ hư hao. Đồng thời cuối cùng ở Neo tiêu hóa dưới, dị thứ nguyên tia laser rốt cuộc từng điểm một bị tiêu hóa. Đến cuối cùng, dị thứ nguyên tia laser đã hoàn toàn bị neo lực lượng cho tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng nó cũng hồi quy bình thường vẻ. Vô Thương Mị lấy mắt nhìn hướng neo. Hoàn toàn chính xác. Mỹ thực ác ma neo muốn ăn xác thực là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Dị thứ nguyên tia laser cường hãn như vậy, sóng năng lượng cư nhiên đều có thể bị nó một ngụm nuốt. Chửng lấy rơi. Thực sự khiến người cảm thấy hoảng sợ. Ở thấy như vậy một màn thời điểm, bát vương nhóm đồng dạng là sợ ngây người. Mỗi người con mắt trợn thật lớn. Đặc biệt Long Vương. Đối với mình một kích này lực lượng Long Vương là nhất rõ ràng. Nếu như là oanh kích ở trên địa cầu, sợ rằng địa cầu đều sẽ bị xuyên một cái động lớn. Thế nhưng như thế năng lượng kinh khủng chất môi giới, cuối cùng vẫn bị tiêu hóa. Ở cây sơ diện vô biểu tình, thoạt nhìn cũng không có chút nào bởi vì Mỹ thực ác ma neo cường đại cảm giác vui vẻ dáng dấp. Hắn ngoác tay, liền đem Mỹ thực ác ma neo triệu hoán đến rồi trước mặt của mình. Chiến đấu đến bước này có thể nói đã hoàn toàn ngừng. Vô Thương cùng bát vương nhóm đều trừng đại mắt nhìn ơ cây sơ cùng neo. Tràng diện nhất thời ngưng trệ xuống tới. Các ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Ơ cây sơ lắc đầu, ánh mắt khiêu khích đầu tiên là từ bát vương trên người đảo qua. Cuối cùng rơi vào Vô Thương trên người. Ghê tởm, nghe nói như thế Vô Thương không khỏi siết chặt nắm tay. Cả cá nhân đối với ơ cây sơ cuồng vọng vẫn cảm thấy hết sức phẫn nộ. Giống, Vô Thương đều cảm thấy phẫn nộ. Càng chưa nói bát vương. Trong nháy mắt này viên vương tiểu đội so với nạp giống giận một tiếng. Lập tức trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía ơ cây sơ cùng Mỹ thực ác ma neo oanh kích đi. Không biết lượng sức, ơ cây sơ dầm gì một cái tiếng. Lập tức liền chứng kiến hắn bên trên Mỹ thực ác ma neo bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một nguồn. Năng lượng pháo, thình thịch. Năng lượng pháo trực tiếp đánh chúng ở tại viên vương thân thể. Trong nháy mắt liền đem viên vương cho đánh bay. Lẽ nào các ngươi cảm thấy còn có cần phải tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới sao? Ở cây sơ cười lạnh một tiếng. Lập tức liền từ chính mình trên thế giới lấy ra giống nhau nguyên liệu nấu ăn. Kèm theo cái này nguyên liệu nấu ăn xuất hiện. Toàn bộ đệ nhị đại lục thoạt nhìn đã bị một cỗ mùi thơm nồng nặc bao trùm. Mà khi nhìn đến cái này nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Vô Thương cùng Long Vương biểu tình nhất thời cũng thay đổi. Trước đồ ăn center, Vô Thương sở dĩ cảm giác vô cùng kinh ngạc, là bởi vì center rõ ràng đều đã bị mình cho bộ hoạch. Vì sao ơ cây sơ bên này vẫn tồn tại, mà Long Vương thì là cho rằng vừa rồi ơ cây sơ đi đệ nhất đại lục, đồng thời đem trước đồ ăn center cho bộ hoạch. Thật là khiến người cảm thấy ngạc nhiên a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.